Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Giữa trưa ăn cơm xong, góc nghỉ ngơi một chút rồi buổi chiều đến khách sạn để bơi vài vòng. Cả bể bơi lớn như vậy chỉ có một mình góp, chẳng biết lúc nào, khi góp bơi đến cạnh hồ thì thấy Najib từ xa đi đến. Nhìn vẻ mặt của Najib thì góp biết Najib có việc tìm mình. Bất quá góp vẫn hô to. Chờ một chút, còn hai vòng, sau khi bơi xong hai vòng, góp đi lên, đến cạnh Najib, nhìn vào Najib thì góp có chút hoảng sợ bởi vì trong mắt Najib toàn là tia máu. Vẻ mặt rầu rĩ, sao thế, tôi có chuyện quan trọng em mở muốn nói với cậu, về cầu thủ sao, là đội bóng, là tương lai của Millwall. Sắc mặt của góp trở nên ngưng trọng bởi vì trong Millwall này thì Najib không phải là người thích nói giỡn. Sau khi thay đồ xong, góp cùng Najib đi vào phòng họp, góp ngồi xuống, nói đi, Najib đi đến bỏ một cuốn băng vào đầu đĩa rồi bật tivi lên. Najib xoay người lại, nói, cậu xem trước một chút, góp nhìn chằm chằm vào tivi, trong tivi chính là trận chung kết cúp liên đoàn đã được cắt nối biên tập. Trong tivi đa số là thân ảnh của Larsson, Trezeguet, Pires, Schneider, Netford, xem hết một lần, góp buông tay tỏ vẻ không hiểu dụng ý của Najib. Najib mở lại lần nữa. Sau đó cầm remote để chỉnh hình ảnh chậm lại rồi chỉ vào Larsson đang có bóng. Hỏi, lúc này đang cầm bóng Hendrick có mấy lựa chọn? Vẻ mặt góp chấn động, nghiêm túc nhìn vào, ý nghĩ vận chuyển, trầm giọng nói, không gian chuyền bóng không lớn, đột phá là lựa chọn tốt nhất. Trong TV là Larsson đối mặt với Taylor. Larsson có không gian để đột phá. Bởi vì lúc này Simeka trung vệ lùi ở phía sau vẫn chưa áp sát đến. Larsson qua người, không nói có khả năng ghi bàn, nhưng lại có khả năng tung ra cú sút uy hiếp khung thành của Aston Villa. Najib tiếp tục cho băng chạy. Trong TV là Larsson lựa chọn chuyền bóng. Mặc dù không có mất bóng nhưng mà có đủ thời gian để các cầu thủ Aston Villa tổ chức phòng thủ. Kế tiếp, Trezeguet quay người cầm bóng. Najib lại bấm stop, hỏi, cậu ta nên làm gì? Góp quan sát trong TV, các đồng đội xung quanh đã bị kèm chặt. Trezeguet hoặc là chuyển về, hoặc là dựa vào bản thân. Mà bởi vì Ehiogu cũng không có áp sát nên Trezeguet có khoảng trống để xoay người. Góp nói, xoay người trực tiếp sút gôn là lựa chọn tốt nhất. Najib bấm play, chỉ thấy Trezeguet cầm bóng thử xoay người đột phá nhưng đã bị cắt bóng. Vẻ mặt Najib trầm trọng, nói, David làm ra lựa chọn chính xác nhưng mà cậu ta không có kỹ thuật tốt. Chỉ cần cậu ta khẽ gẩy bóng lên phía trước rồi tung ra cú sút là được. Chứ không cần phải tiếp tục dẫn bóng. Từ trong TV có thể xem ra xung quanh cậu ta có đủ không gian để cậu ta làm ra động tác tốt nhất. Najib tiếp tục phát, tuy rằng động tác của các nhân vật khác nhau nhưng mà Najib vẫn trình bày một vấn đề giống nhau. Các cầu thủ phối hợp thì tốt không có vấn đề gì nhưng cách xử lý bóng thì không phải là tốt nhất. Sau khi tắt TV, góp hỏi, Najib, nói điểm chính đi, tối qua sau khi giành được chức vô địch. Najib không có đi chúc mừng, hắn về câu lạc bộ để nhân viên đưa băng ghi hình đến rồi nghiên cứu cả đêm. Cho tới lúc này cũng chưa chợp mắt nghỉ ngơi. Najib ngồi xuống nhìn chằm chằm vào góp, trầm giọng nói, góp, ngày hôm qua thắng lợi, không phải các cầu thủ phát huy xuất sắc đến cỡ nào mà do chiến thuật của cậu có hiệu quả. Mùa giải này ở nhà Millwall biểu hiện xuất sắc, cũng không phải là do mỗi cầu thủ xuất sắc. Mà là do ba nguyên nhân. Thứ nhất toàn đội ăn ý với nhau. Thứ hai là chiến thuật và thứ ba là thể lực. Góp hỏi ngược lại, có thể phối hợp ăn ý cùng với đồng đội hơn nữa còn chấp hành ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên an bài. Còn tăng cường huấn luyện thể lực. Cái này không chứng minh các cầu thủ vĩ đại sao? Najib hơi có vẻ kích động vỗ cái bàn. Lớn tiếng nói, không. Tiếp tục như vậy có thể toàn đội Millwall sẽ mạnh nhưng mà có tính hạn chế rất lớn. Bởi vì các cầu thủ này chính là kết quả của cả toàn Millwall. Bọn họ chỉ có thể thích ứng như vậy mà đá bóng. sẽ không có thể trở nên vô cùng nổi tiếng. Bọn họ là những cầu thủ giỏi nhưng không có khả năng trở thành một siêu sao bóng đá hàng đầu. Khi đối thủ của chúng ta thích ứng được chiến thuật của chúng ta thì thể lực của chúng ta không còn ưu thế nữa. Như vậy chúng ta sẽ lập tức bị đối thủ đuổi theo. Chúng ta phải tăng cường năng lực xử lý bóng của các cầu thủ. Làm cho bọn họ trong thời điểm giữ bóng phải làm ra quyết định tốt nhất. Hơn nữa phải có năng lực tốt nhất. Góp nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc. Najib vô cùng đau đớn nói. Larsson ghi bàn ít hơn Shearer sao? Không, nhưng mà hơn phân nửa những bàn thắng của Larsson đến từ đâu? Đến từ chính những pha phối hợp của các cầu thủ. Mà Shearer ghi bàn thì sao? Có rất nhiều là dựa vào tài năng của cậu ta. Dưới tình huống không có cơ hội để ghi bàn thì cậu ta dùng cách xử lý nhất hợp lý nhất để đưa bóng vào lưới. Góp có chút mộng, hỏi, điều này chẳng lẽ không chứng minh chúng ta cường đại hơn sao? Chúng ta không dựa vào năng lực của một cầu thủ, mà dựa vào toàn bộ các cầu thủ trên sân. Cậu sai rồi Góp, đây không phải vấn đề tranh luận về cá nhân hay đoàn đội. Mà là, nếu như cậu có được Shearer, cho Shearer dung nhập vào toàn đội Millwall thì biểu hiện của cậu ta sẽ kém hơn Larsson sao? Giọng nói Najib càng lúc càng lớn. Bình thường Góp không thích như vậy nhưng lúc này trong đầu Góp lại tỉnh ra. Đúng vậy, nếu cho Góp có cơ hội đưa Shearer về Millwall thì Shearer có thể ghi được bao nhiêu bàn? Mặc dù đây là một chuyện ảo tưởng nhưng mà từ lý trí Góp có khuynh hướng Shearer không thể chiến thắng trước Larsson. Đây không phải là nhận xét về năng lực mà là ấn tượng chủ quan về một loại giả thuyết để thay vào. Bởi vì đáy lòng liền cảm giác được một loại cảm giác. Sức uy hiếp của Shearer lớn hơn nữa. Làm sao xảy ra vấn đề? Góp lấy ra thuốc lá đốt một điếu. Hít vài hơi sau đó nhẹ giọng nói. Najib, vô luân cậu em mở uốn nói cái gì thì hãy bình tĩnh trở lại. Sau đó chúng ta nói chuyện với nhau. Tôi sẽ nghe cậu nói. Nhưng trước tiên cậu hãy nói cho tôi biết. Cậu phát hiện được bản chất vấn đề này từ đâu? Najib thở dài một tiếng. Cũng đốt điếu thuốc, mặt buồn rười rượi nói. Là tiểu tử mà cậu đưa từ Brazil. Ronaldinho, cậu ta làm gì? Cậu ta rất có tài năng nhưng tôi không thể dạy nổi cậu ta. Chấm, là sao? Cậu ta không nghe lời cậu à? Najib khoát tay một cái nói. Không phải, nguyên nhân không phải là ở cậu ta mà là ở bản thân tôi. Đây là vấn đề của đội trẻ. Chúng ta truyền đạt cho các cầu thủ trẻ cách chơi đồng đội. Lý niệm về bóng đá. Cậu ta học tập hơn nữa biểu hiện rất tốt. Nhưng mà, cậu ta cũng làm được nhiều điều mà người ta không biết. Cậu ta có lối suy nghĩ và kỹ thuật hơn người. Nhưng vấn đề là ở trên sân khi cậu ta lừa qua người. Chúng ta lại không nói cho cậu ta biết cách dẫn bóng lừa qua người cầu thủ khác. Ở trong hoàn cảnh khác nhau thì góc độ qua người khác nhau. Trên sân, cầu thủ không chỉ biết mỗi việc chuyền bóng rồi di chuyển. Lừa qua người là một kỹ thuật không thể nào biến mất ở trên sân bóng. Góp xoa xoa huyệt thái dương, làm cho mình hiểu rõ ý của Najib. Góp, giả như khi có bóng cầu thủ đang tấn công, có ba lựa chọn là sút bóng, chuyền bóng và qua người. Không sút bóng, dĩ nhiên là còn lại hai cái sau, mà chiến thuật của chúng ta chủ yếu là phối hợp đồng đội. Các cầu thủ chạy được vị trí thuận lợi thì sẽ chuyền bóng cho cầu thủ đó. Nhưng mà khi cầu thủ không có không gian để chuyền bóng cũng không có cơ hội để tung ra cú sút thì như vậy cầu thủ đó chỉ còn cách là lừa qua người. Hiện giờ ở Nha Millwall đang thuận buồm xuôi gió, bởi vì chiến thuật của chúng ta tiên tiến. Hậu vệ cánh và tiền vệ thường xuyên dâng cao để hỗ trợ tấn công. Lúc tấn công, nhân số chúng ta luôn chiếm ưu thế hơn đối thủ, nhưng mà đợi khi đối thủ bước kịp bước tiến của chúng ta thì nhân số của chúng ta không còn ưu thế nữa. Các cầu thủ của chúng ta muốn dùng kỹ thuật để vượt qua cầu thủ đội bạn thì làm sao đây? Có năng lực như thế sao? Trận đấu ngày hôm qua chúng ta thắng nhưng mà điều đó đã bộc lộ ra điểm yếu của chúng ta. Một versus một, chúng ta không có cầu thủ nào chiếm được ưu thế. Khi phản công Larsson dựa vào tốc độ để vượt mặt, nét đột phá cũng dựa vào tốc độ, mà cầu thủ có kỹ thuật trong đội Millwall chúng ta miễn cưỡng cũng chỉ có Pires cùng Schneider. Lời nói của Najib làm cho sắc mặt của Klopp trở nên khó coi. Có lẽ người cần một chậu nước lạnh để thanh tỉnh lại chính là bản thân Klopp. Nhớ lại trận đấu hôm qua, đích thật là ở khi nhân số ngang nhau, các cầu thủ của Millwall hầu như không thể dựa vào năng lực cá nhân để tạo ra đột biến. Chỉ thông qua những pha tấn công, dựa vào ưu thế nhân số mới có thể phá vỡ được cục diện bế tắc. Klopp ngẩng đầu nhìn Najib, hỏi, vì sao nhiều ngày trôi qua rồi mà hôm nay cậu mới ý thức được vấn đề này? Najib cười khổ không thôi, nói, khi tôi tiếp nhận đội trẻ thì các cầu thủ trẻ trong đó đều là dạng kia. Ronaldinho đến làm tôi vui mừng, đại khái bởi vì Coata có tài năng nên tôi mới ý thức được vấn đề này. Hơn nữa cậu cũng biết, trước kia ở đội tuyển quốc gia tôi chỉ dạy trọng tâm chứ không dạy các cầu thủ kỹ thuật. Khi nhìn lại băng ghi hình, so sánh với nhau tôi mới phát hiện ra, nói ra sợ cậu mất hứng. Klopp gật đầu, nói đi, nếu lúc xây dựng đội bóng có tai họa ngầm trong đó. Cậu nói ra giúp tôi sửa lại thì tôi sẽ vô cùng cao hứng. Nếu tương lai vấn đề lộ ra thì tôi mất hứng đấy. Lấy Grealish làm thí dụ. Một năm qua, cầu thủ có tiến bộ ở khả năng di chuyển, phối hợp với các đồng đội nhưng mà kỹ thuật của cậu ta dường như không tăng lên. Một năm trước cậu ta chỉ đẩy bóng lên phía trước rồi tăng tốc. Một năm sau cậu ta vẫn biết một chiêu này. May mắn là cậu ta còn trẻ. Nếu bây giờ cậu ta 24, 25 tuổi thì như vậy cậu ta sẽ bị loại bỏ. Hoặc chỉ là cầu thủ dư bị ở trong Millwall này. Góp, kỹ thuật không thể luyện ra được, không thể trời sinh ra là có liền. Trong đội chúng ta các cầu thủ đều có khả năng chuyền bóng tốt. Pires chuyền ngắn tốt, chuyền dài cũng tốt nhưng đây là do tập luyện. Nhưng mà trong các hạng mục huấn luyện của chúng ta không có huấn luyện viên nào huấn luyện kỹ thuật vậy. Nghe qua giống như mò trăng trong nước, đúng vậy nhưng câu lạc bộ khác mỗi tuần sẽ ăn bài 1-2 buổi để huấn luyện. Hơn nữa những huấn luyện viên huấn luyện kỹ thuật là độc quyền. Nhưng mà kỹ thuật chính là một cách quan trọng để các cầu thủ có thể dừng bóng, dẫn bóng hay sút bóng. Cách trương,